nữ chính nhà tôi đều biến thành nam hết rồi. Chương 73, câu chuyện thứ tư, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, một kiss, beta, learn. Sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy, tâm tình của Từ Trạch cũng đã dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn liền nấu luôn bữa sáng và cơm trưa rồi cùng ngồi ăn với Trình Giật. Sau khi no nê cũng không tiếp tục chạy vào phòng ngủ trốn nữa, mà ở trong phòng khách mở máy Xbox ra như bình thường. Cho dù Trình nữ chính chuyển giới bây giờ nhất định phải nằm ngay bên cạnh hắn, vừa nhìn kịch bản vừa nhìn hắn chơi game, không còn giả vờ lạnh lùng ngồi ở một đầu sofa giống lúc trước, thì hắn cũng phải cắn răng xem đối phương như không tồn tại. Càng cố gắng tập trung điều khiển nhân vật hoàn thành nhiệm vụ, đạt thành tựu, đến 5 giờ buổi chiều, hắn cuối cùng đã một mình thuận lợi vượt qua ải thứ 5 của game ải mà trước đó khi chơi cùng Trình Giật, hắn bị cục tạ này kéo chân nên kẹt lại rất lâu. Từ Trạch thấy Trình Giật mở miệng nói, chúc mừng, nhưng sắc mặt y lại không được tốt cho lắm, nên hắn cũng không dám làm gì ca một trên thích y, bữa tối còn nấu 3 món mà Trình nữ chính chuyển giới thích ăn nhất. Cuối cùng mới dỗ dành vị tổ tông về sau sẽ móc dao ra đâm nam chính này vui vẻ trở lại. Đợi đến khi ăn xong cơm tối, bọn họ ngày mai một người thì có hội nghị quan trọng, một người thì phải đi đến đài truyền hình ở ngoại ô thành phố để bắt đầu quay phim. Cho nên cả hai đều quay về phòng riêng của mình nghỉ ngơi từ sớm. Lúc Từ Trạch tắm rửa xong xuôi, đang ngồi ngẩn ngơ trên giường, hắn mới chợt nhớ ra vị thư ký đẹp trai bán đứng chủ nhân không biết để làm gì của hắn. Hắn lập tức gọi điện thoại cho giám đốc phòng nhân sự, bảo anh ta sáng mai lập tức điều động lại nhân viên, chuyển vị thư ký hành chính kia từ phòng tổng giám đốc xuống một bộ phận khác nhàn tản hơn, nhưng tiền lương vẫn tăng thêm 10. Sau khi nói xong, hắn lại sợ bị đối phương hiểu lầm rằng hắn đang muốn nuôi tình nhân khác, liền ngầm ám chỉ cho anh ta, đợi 2 năm sau lúc hợp đồng lao động của vị thư ký kia kết thúc thì bọn họ không cần gia hạn tiếp nữa, có thể đứng đầu phòng nhân sự. Người kia tất nhiên cũng là tinh anh tài hoa hàng đầu của xã hội. Chỉ cần nghe hắn nói như thế liền hiểu ngay hắn có ý gì. Liên tục nói nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa, còn hứa sẽ tuyển lại thư ký mới một cách nghiêm ngặt, chọn ra người đáng tin cậy vào làm bên cạnh tổng giám đốc. Chờ đến khi giải quyết xong vị thư ký chuyển giới chỉ xuất hiện để có một đêm nóng bỏng với nam chính Dương Hạo Thiên trong tiểu thuyết gốc. Thần sáng thế từ liền lập tức chui vào chăn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, hắn đột nhiên cảm thấy bên cạnh mình tựa hồ có người. Nhưng cũng giống như những lần trước, cơ thể hắn không thể nào nhúc nhích nổi, mình lại đang nằm mộng sao? Hắn mơ mơ màng màng nghĩ vậy, sau đó liền cảm thấy đối phương cởi áo ngủ và quy, n lót trên người hắn xuống, vuốt VX không a nắn chơi đùa phân thân nhỏ xinh. Khẽ cười nói, Hạo Thiên của tôi thật sự quá ngây thơ, nhưng vì em ngoan ngoãn như vậy nên tôi đành chiều theo ý em. Sau này em cần phải cẩn thận hơn một chút, nếu lại chọn một thư ký có dã tâm bừng bừng như tên kia, tôi sẽ rất tức giận. Người kia nói xong liền lập tức cúi đầu xuống tàn nhẫn hôn hắn rất lâu, cắn đôi môi của hắn đến phát đau rồi mới buông tha. Sau đó lại di chuyển xuống lưu luyến ở trên cần cổ hắn, không ngừng nhẹ nhàng ly 3 mét hút. Từ Trạch hôn cắn ác liệt đến mức dấy lên cảm giác sợ hãi như bị một loài mãnh thú thưởng thức. Nếu như không phải vì cơ thể không thể động đậy được, hắn đã sớm đẩy đối phương ra rất xa. Nhưng đợi đến khi người bên cạnh rốt cuộc rời khỏi cổ hắn, thì hắn lại cảm nhận được một tín hiệu càng nguy hiểm hơn. Ngón tay bôi đầy chất lỏng trơn trượt linh hoạt thò vào bên trong mật huyệt phía sau của hắn. Giống hệt như giấc mơ trước đó, chỉ cần mấy lần thọc ngoáy liền khiến bí động khép kín kia run rẩy hé mở ra rộng hơn. nuốt luôn ngón tay thon dài thứ hai cũng đang tiến đến thăm dò. Từ Trạch run run há miệng, cố gắng phát ra một tiếng R3N gì nhưng lại không thể. Dây thanh quản của hắn phảng phất như bị ai đó cắt đi mất. Cho dù hắn muốn la lên thật to cũng không có động tĩnh gì. Chỉ có thể TH ở dốc hổn hển càng ngày càng nặng nề. Số lượng ngón tay không ngừng cắm rút khều gãi trong hậu đình đã tăng lên đến 4 cái. Khối thân thể này vốn được hắn thiết lập trong tiểu thuyết gốc là không thể nào cương lên với bất kỳ người phụ nữ nào. Bây giờ lại bởi vì cây ết không ái cảm phía sau mà sắp đạt C, o chào. Đỉnh đầu phân thân ngắn nhỏ dưới bụng của hắn đã bắt đầu rỉ ra một hai giọt dịch thể trong suốt. Sau đó mấy ngón tay khuấy đảo nghiền ép bên trong bí động mềm mại bất chợt đều rút ra ngoài. Huyệt thịt tham lam chưa được thỏa mãn, vì trống rỗng cô quạnh mà co rút lại đóng mở liên tục. Từ Trạch khó chịu TH ở dốc phát ra một âm thanh khe khẽ phản đối. Muốn nếm lại cảm giác sung sướng tột độ khi hậu huyệt bị những ngón tay chơi đùa xoa vuốt lần nữa. Nhưng lỗ động không ngừng mấp máy của hắn còn chưa được mấy ngón tay thon dài tiếp tục yêu thương. Thì đã bị một vật thô to nóng bỏng nào đó bôi đầy dịch thể trơn ướt dịch chìa vào miệng huyệt. Sau đó mạnh mẽ đâm thẳng một mạch vào đến tận gốc. Từ Trạch R3N gì trong câm lặng. Bị thứ C, ân cứng dữ tợn như vậy thọc vào cực nhanh nhồi đầy thân thể. Vừa khiến cho hắn đau đến mức nước mắt vô thức ứa ra. Vừa ca mật trên thích phân thân vốn đã sắp đạt C, o chào của hắn phun ra hai luồng chọc dịch màu trắng đục. Bị tôi đâm vào em sướng như vậy sao? Ha ha, thật đáng yêu. Người đàn ông đè ở trên thân hắn cười cợt, sau đó lại dùng thanh âm trầm thấp mê người nói tiếp. Nếu đã thoải mái thì tôi cho phép em kêu ra. A, sau khi y nói xong câu ấy, sức mạnh vô hình ngăn cản thanh quản của Từ Trạch liền lập tức biến mất. Rất nhiều tiếng R3N gì ngọt ngào mê loạn pha lẫn chút đau đớn liên tục thoát ra từ miệng hắn. Một chân hắn bị đối phương nâng lên gác trên vai y. Phần đùi trong cũng bị nhẹ nhàng gặm xê hắn ly 3 mét láp. Nhưng Từ Trạch đã không còn để ý tới cảm xúc ở nơi đó nữa. Bởi vì đê, ân vật không ngừng ác liệt giã nện trong hậu đình đã chiếm toàn bộ suy nghĩ trong đại não của hắn. Thịt vật to dài căng mở bí động chặt khít đến cực hạn. Gần như là phẳng mỗi nếp uốn ở miệng huyệt. Đâm thẳng vào những thớ thịt non mềm nằm sâu nhất trên thành ruột. Khiến mọi điểm trong hậu huyệt hắn đều bị thọc nát run rẩy. Mà tính khí kia mỗi một lần rút cả căn ra lại kéo theo một ít thịt mềm lộ ra bên ngoài. Sau đó không đợi lỗ động trống vắng khép kín, nó liền lập tức tiến vào tận gốc khuấy đảo lần nữa. Tần suất vừa nhanh vừa hung bạo. Phảng phất như một cái máy đóng cọc vĩnh viễn không bao giờ dừng lại. Từng cú TH húc mạnh vào sỏ xuyên thân thể của hắn. Nơi lẽ ra không nên dùng để L, M tình bị người đàn ông trên thân liên tục xâm phạm. Thân thể của hắn chẳng những không thể nào phản kháng lại. Mà còn bởi vì sinh ra cây ết không ái cảm tột độ mà dần dần trầm luân trong cuộc di. O hoan thô bạo này. Những tiếng R3N gì tràn đầy hơi thở đê, xê vọng dâm loạn phát ra từ trong miệng hắn. Thịt vật đã bắn T1NS một lần cũng từ từ phấn chấn ngẩng cao đầu. Không qua bao lâu, Từ Trạch trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê tiếp tục bị người ta thao đến cao trào. Sau khi phân thân ngắn nhỏ ở phía trước phun ra một luồng T1NS dịch rồi mềm xuống. Mật huyệt đằng sau bởi vì cây ết không ái cảm mãnh liệt ập đến mà không ngừng co rút xoắn chặt lại. Em mở út cự vật giữ tợn vào nơi càng sâu hơn. D. Ân vật thô to cắm bên trong dũng đạo căng mịn nhuyễn nát bị tầng tầng lớp lớp thịt mềm ra sức nuốt nhả. Quấn chặt không buông, rốt cuộc cũng thua trận đầu hàng. Chôn ở một nơi cực sâu xuất ra luồng T1NS dịch nóng bỏng đầy tràn. bị thứ chất lỏng dinh dính tới ướt đẫm toàn bộ bên trong vách ruột. Cả người Từ Trạch không kìm được run rẩy, phát ra tiếng TH ở dốc trầm thấp, mà bên tai hắn cũng vang lên giọng trêu đùa của người đàn ông trên thân. A, vốn dĩ không muốn bắn bên trong, nhưng ai bảo cái miệng nhỏ phía dưới của em lại tham lam như vậy. Lần này xử lý sẽ hơi phiền một chút. Cùng với câu nói kia, hắn bị đối phương giữ nguyên tư thế mặt đối mặt bế lên. À, căn thịt vật kia sau khi đã nửa mềm xuống vẫn có kích cỡ không hề nhỏ. Tất nhiên đang hoàn toàn cắm ở trong hậu đình Từ Trạch. Theo chuyển động của đối phương liên tục ra vào ma sát bên trong mật huyệt nhạy cảm. Quấy đảo đến mức khiến cơ thể vốn dĩ yếu ớt của hắn càng như nhũn ra. Nếu không phải luôn có một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy, hắn rớt xuống từ trên người đối phương lâu rồi. Cũng may người ôm hắn đi chưa được mấy bước thì liền dừng lại, đặt hắn xuống một nơi có bề mặt cứng cáp trơn láng. Sau đó banh rộng hai chân hắn ra, để dựa gắn ngồi dựa trên đó. Đồng thời, D, G vật đã trướng lớn lần nữa trong huyệt mật của hắn bị rút đi ra ngoài. Vang lên một tiếng, ba, nghe rõ mồn một, Từ Trạch nhận thức được thanh âm kia thì vô cùng xấu hổ. Cả mặt nóng bừng, mà ngượng ngùng hơn chính là, hắn còn có thể cảm nhận được rất rõ ràng từng luồng chất lỏng đang chảy ra từ bí động đã không còn đê, âng vật thô dài chặn lại. Khiến chỗ miệng huyệt của hắn càng thêm ướt át nhớp nháp không chịu nổi. Hắn chỉ đành dùng chút sức lực cuối cùng cố gắng co rút hậu đình khép kín. Muốn chặn dòng T1NS dịch ở lại bên trong. Nhưng lập tức bị hai ngón tay đâm vào thăm dò. Nong miệng huyệt mở to hơn. Đồng thời còn có một bàn tay khác nhấn ở trên bụng hắn liên tục đè ép xuống phía dưới. Vậy là dòng chất lỏng nóng rực không còn vật gì ngăn cản. Ào ạt chảy ra bên ngoài. A, dưới sự điều khiển của người đàn ông, Từ Trạch cố gắng ép từng luồng T1NS dịch ra khỏi cơ thể. Miệng mơ hồ kêu lên mấy tiếng phản đối. Người đứng bên cạnh hắn bật cười. Sau đó khàn giọng nói rằng, ở trước mặt tôi em không cần phải thẹn thùng. Ngoan, nếu như em thực sự không thích thì ngủ trước đi. Tất cả giao cho tôi là được. Giọng nói kia dễ nghe lại khiến người ta vô cùng an tâm. Từ Trạch liền nhanh chóng thả lỏng cơ thể, một lần nữa rơi vào mộng đẹp triền miên. Cách chương